Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, đồ tốt. Cái này bạo tăng là lấy thần sông thực lực bây giờ gia tăng gấp đôi. Hắn không quá tin tưởng thần sông bỏ được lấy ra hối đoái. Đổi vị suy nghĩ, chính Diệp Thần tuyệt đối không nỡ làm như thế. Yêu đan yêu quái có thể luyện hóa gia tăng yêu lực. Tu luyện giả cũng có thể luyện hóa gia tăng pháp lực. Bất quá không thể giống yêu quái luyện hóa gia tăng nhiều. Đại bộ phận hỗn tạp yêu khí cùng tạp chất muốn luyện hóa. Chỉ còn tinh thuần nhất pháp lực, một viên ngàn năm lão yêu đan luyện hóa, có thể gia tăng mấy trăm năm pháp lực. Diệp Thần sợ là có thể trực tiếp đạt tới luyện khí viên mãn, tiến vào tu luyện giai đoạn thứ ba uẩn. Thần, ở cái thế giới này, người bình thường tuổi thọ phổ biến không dài, tu luyện giả tuổi thọ cũng sẽ không có bao dài, trừ phi tu luyện đến cái thứ tư giai đoạn thoát thai. Ngưng tụ một tôn linh thai, tuổi thọ mới có thể trên diện rộng tăng trưởng. Trước lúc này, tu luyện giả tuổi thọ tối cao sẽ không vượt qua 150 tuổi. Bởi như vậy, tu luyện giả pháp lực cũng sẽ không giống thế giới khác đồng dạng tùy tiện trên ngàn. Giống trong hiện thực như Diệp Thần dạng này thiên kiêu cấp thiên tài sợ là có mấy ngàn năm công lực. Ở cái thế giới này chưa từng xuất hiện qua. Bình thường luyện khí 300 năm tả hữu pháp lực liền có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp. Nói cách khác, chỉ cần nghĩ biện pháp hối đoái cái này viên ngàn năm yêu đan luyện hóa, hắn rất nhanh liền có thể trở thành một cao thủ. Chỉ cần uẩn thần hoàn thành, lập tức liền có thể nếm thử kết tiêu quang linh thai. Linh thai cảnh giới tương đương với trong hiện thực ngũ tinh kim đan. Ở cái thế giới này đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ. Có đánh hay không qua được quỷ vương kia cấp một cường giả còn chưa thấy qua không rõ ràng. Nhưng nếu như là đối phó mỗ mỗ dạng này lão yêu đã không thành vấn đề. Ngàn năm lão yêu đan là một lựa chọn. Thứ hai dạng đồ vật là một quyển ghi lại kiếm tiên chi thuật đạo thư. Cũng không biết Hồng Hà thần sông từ chỗ nào lấy được. Cái giá này giá trị cũng rất cao. Thế giới này kiếm tiên chi thuật yêu cầu phi thường cao. Chẳng những là đối tu luyện tư chất yêu cầu siêu cao, đối tài nguyên yêu cầu cũng cao. Nói đúng ra cái này tài nguyên yêu cầu cao là chỉ kiếm phôi vật liệu yêu cầu cao. Kiếm tiên ngoại trừ một ngụm phi kiếm liền không cái khác tài nguyên yêu cầu. Vấn đề liền yêu cầu này liền chẳng lẽ không biết bao nhiêu kiếm tiên có tu luyện mấy chục năm đến chết ngay cả cái kiếm phôi đều luyện không ra. Một thân tu vi uổng phí. Có phi kiếm kiếm tiên cùng không phi kiếm kiếm tiên hoàn toàn là hai loại người. Một loại là ai cũng đánh không lại. Một loại khác cũng là ai cũng đánh không lại. Đây cũng là Diệp Thần nhìn thấy cái này do dự liên tục nguyên nhân chủ yếu. Hồng Hà thần sông trên tay cũng không có luyện kiếm vật liệu. Cho nên có phi kiếm tu luyện pháp môn cũng không có chứng dùng. Hoàn toàn là gân gà. Về phần dạng thứ ba đồ vật, kia là một quyển không trọn vẹn cổ đại đạo thư. Là thần sông từ đời trước Hồng Hà thần sông tàn tạ thần vực bên trong tìm được. Bên trong có một môn gọi là luyện thần thuật cổ đại đạo pháp. Tu luyện sau có thể tăng cường thần hồn. Tăng cường thần hồn cường độ. Đây là Diệp Thần thứ cần thiết nhất. Chỉ nhìn một chút hắn liền xếp vào ba loại cần nhất bảo bối liệt kê. Tại kiếm tiên chi thuật không có luyện kiếm tài liệu tình huống dưới, hắn cần nhất hiện tại chỉ có hai loại. Ngàn năm yêu đan cùng luyện thần thuật. Hối đoái mấy thứ này cần trọng thương cùng thần sông đối địch con rắn kia yêu. Cùng thần sông đối nghịch đại yêu bản thể là đầu rắn. Hoặc là chém giết xà yêu dưới trướng tu vi có thể so với nhiều năm hung quỷ đại tướng một. Đương nhiên nếu như có thể giết cho xà yêu trợ trận mỗ mỗ cũng được. Điều kiện cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có hoàn thành khả năng. Diệp Thần ngón tay đem bàn đá đập đập đinh đinh nhẹ vang lên. cuối cùng quyết định nhìn có thể hay không chém giết xà yêu dưới trướng đại tướng. Trước đem yêu đan hối đoái nơi tay tăng cường thực lực lại nói. Mà lại chém giết xà yêu kia đại tướng lại có thể thu hoạch được một viên yêu đan. Lần nữa luyện hóa còn có thể tăng cường thực lực. Nhục thân đối hộ pháp thần tướng tới nói cũng là đại bổ. Chờ thực lực đủ mạnh, coi như xà yêu cũng có khả năng chém giết. Đến lúc đó trực tiếp tấn giai quần thần cảnh giới. Hối đoái luyện thần thuật nhanh chóng tăng lên thần hồn. Không bao lâu liền có thể kết thành tiêu quang linh thai. Đến lúc đó xem như nổi lên được. Coi như đối mặt Hắc Sơn lão yêu cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Làm ra quyết định, Diệp Thần liền bắt đầu chuẩn bị. Đem thủy viên ra xử lý cắt may ra hơn 40 tấm lá bùa. Đem 2000 tiềm năng điểm thêm đang vẽ phù năng lực phía trên thăng liền 4 cấp. Tăng lên rất nhiều họa tam phẩm phù lục xác suất thành công. 2 ngày công phu xuống tới. 46 chương thủy viên ra dùng hết. Tổng cộng thành công vẽ ra 34 chương tam phẩm phù lục. 2/3 xác suất thành công. Lần này vẽ ra tam phẩm phù lục đại bộ phận là dẫn lôi phù. Trước đó đánh với mỗ mỗ một trận đã chứng minh dẫn lôi phù uy lực. Đương nhiên muốn vẽ nhiều một chút. 34 chương tổng chung vẽ lên 24 tấm. Còn lại theo thứ tự là hỏa vân phù, linh quang giáp phù, vân vân. Chuẩn bị hoàn tất, Diệp Thần liền dẫn Hạm Đạm tìm tới thần sông. Biết rõ Sở Hà Thần cùng sông Tiền Đường xà yêu kia ở giữa chiến tranh đã tới một bước nào. Cùng vị trí cụ thể, trực tiếp thẳng rời đi Hà Cốc Trấn. Lần này hắn là một thân một mình lên đường. Đoạn Bình cùng Nghiêm An ở tại Hà Cốc Trấn. Lần này cần đối phó địch nhân quá cường đại. Hai người quá khứ cũng không giúp được một tay. Sẽ còn làm hắn phân tâm. Theo thần sông nói, thần sông thủy tộc yêu tốt cùng xà yêu thủ hạ bây giờ ngay tại Hồng Hà cùng sông Tiền Đường chỗ. Giao hội trong sông rằng co, hắn hạ không được sông, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó dẫn ra. Thần sông sẽ phái người phối hợp. Diệp Thần lựa chọn là tiếp cận giữa trưa xuất phát. Ngày chính liệt, chân thiếp giáp mã phủ tốc độ cực nhanh, vẫn chưa tới buổi chiều liền đã đến đạt mục đích. Tại bờ sông nhóm lửa một trụ thần sông cho hương. Không bao lâu sóng cả chập trùng, không chừng mặt sông lật lên một mảnh bọt nước. Một cái đầu cá thân người, toàn thân mặc giáp, tay cầm phân thủy xiên yêu tướng lướt sóng mà lên. Đi theo phía sau một đội miễn cưỡng hóa hình yêu tốt. Yêu tướng đi vào bên bờ, trực tiếp đối Diệp Thần ông thanh nói ra. Chờ một lát ta sẽ xuất quân tiến công, dẫn tới bọn chúng nổi lên mặt nước. Đạo trưởng thừa dịp làm việc. Diệp Thần ôm quyền gật đầu. Làm phiền tướng quân. Yêu tướng mặt không biểu tình gật đầu. Chậm rãi chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lập tức lui lại đến bên bờ trong bụi cỏ. Triệu hồi ra hộ pháp thần tướng cùng Hạm Đạm. Dùng nặc khí phù ẩn tàng bọn hắn khí tức. Yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, trong sông đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm rền tiếng vang. Ngay sau đó mặt sông đột nhiên nổ lên một đạo thô to vô cùng cột nước. Lấy cột nước làm trung tâm cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó nước sông tách ra. Vừa rồi kia yêu tướng xông ra mặt nước hướng bên bờ trốn đến. Bên người cái kia một đội yêu tốt chỉ còn một nửa không đến. Còn từng cái mang thương. Không đến mấy giây, vừa bình che nước sông lần nữa tách ra. Một cái cự đại mọc đầy nắm đấm lớn vảy màu xanh đầu lâu từ trong sông thoát ra. Kia là một đầu thân thể đường kính vượt qua 1 mét to lớn thanh xà. Từ trong sông thoát ra hơn 10 mét thân thể ngẩng lên thật cao. Phân nhánh lưỡi rắn như thiểm điện run run, phát ra một tiếng chấn động tâm hồn gào rít. Thân thể khổng lồ như núi non khuynh đảo hung hăng nện xuống. Oanh, thanh xà vô cùng to lớn thân thể nện lên cao mấy mét sóng lớn. vô cùng to lớn, thân thể tại trong sông lăn một vòng chui vào trong nước. Lần nữa chui ra, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem một đầu yêu tốt nguyên lành nuốt vào. Cái này có chút hung a. Cái này thanh xà đường kính vượt qua 1 mét, chiều dài sợ là có 30-40 mét cũng khó nói. Khổng lồ như thế, hình thể sinh mệnh lực hùng hậu vô cùng. Bằng vào lực lượng sợ là hộ pháp thần tướng cũng không sánh bằng. Muốn giết chết không là bình thường khó khăn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.